Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chụp hình đại sư. 18. Đối diện nam nhân nghe xong Minh Thù nói bậy, lúc này dùng một loại rất quỷ dị tầm mắt nhìn lấy hắn. Kỳ Cẩm ngực đau, nàng lại tung tin vịt. Hắn lúc nào cùng nữ nhân khác đi mướn phòng qua, còn muốn nàng trả tiền phòng rồi hả? Nàng sống ở trong mơ sao? Kỳ Cẩm siết quả đấm. Ngươi không bại hoại thanh danh của ta, ngươi không thoải mái đúng không? Ừ, đúng nha. Minh Thù gật đầu. Ta chuyên tâm phải làm ngươi đệ nhất đen bột. Minh đệ nhất đen bột Thù Thượng Tuyến. Bên cạnh đồng hành ngược lại là nghe ra mấy phần mùi vị. Các ngươi quen biết nha. Kỳ Ảnh Đế, ngươi không phải là làm cái gì để cho người ta đuổi tới chứ? Hắn có thể đối với nàng làm cái gì? Đào Hoa Cốc quay chụp thời điểm, thiếu chút nữa không đem hắn giày vò chết. Nàng liền là cố ý. Nàng không đối với. Đúng, ta làm cái gì? Ta liền tạ thiên rồi. Kỳ Cẩm bực bội đến hộc máu. Đồng hành tầm mắt càng là ý vị sâu xa tại giữa hai người qua lại lưu truyền. Tốt đi, ở phía trước tu muốn bắt đầu. Kỳ Cẩm cùng đồng hành đều quay đầu. Nhìn lấy trên đài, Oai Quả Nhân cũng vào lúc này trở lại. Đi tú bắt đầu sau. Oai Quả Nhân nhìn đến hết sức chăm chú. Không biết còn tưởng rằng hắn là tới đi học. Minh Thù chỉ chụp Ôn Hạ Thanh. Cho nên mỗi lần Ôn Hạ Thanh ra sân nàng mới có thể nhấn play. Kỳ Cẩm quay đầu liếc hai mắt. Ngươi cùng Ôn Hạ Thanh quan hệ thế nào? Minh Thù cúi đầu nhìn lấy camera. Thuận miệng đáp một câu. Không đứng đắn quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kỳ Cẩm mấy lần tìm Minh Thù nói chuyện đều bị nàng chặn đến á khẩu không trả lời được. Tan cuộc thời điểm, Kỳ Cẩm những minh tinh này đi trước, Minh Thù cũng bị người đại diện mang đi hậu trường. Cái đó Oai Quả Nhân trước khi đi còn hỏi Minh Thù muốn WeChat. Ôn Hạ Thanh vẫn còn đang tháo trang sức, hắn hướng Minh Thù vẫy tay. Như thế nào đây, nhanh cho ta nhìn xem một chút. Minh Thù đem camera đưa cho hắn. Người mặt mũi này, người bình thường chụp đều thành. Dáng dấp đẹp mắt người chính là tự do phóng khoáng. Cái kia cũng không giống nhau. Ôn Hạ Thanh nói, một hồi ta để cho nhà nước để cho những tấm hình này. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Người không sợ đồng hành bị người làm hạ thấp đi. Tìm làm phiền ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng vậy, vậy vẫn là chính ta giữ đi. Ôn Hạ Thanh tính tình tương đối ôn hòa. Hắn có thể đi tới hôm nay, hoàn toàn là dựa vào có một cái tốt người đại diện cùng vận khí. Ôn Hạ Thanh đem camera trả lại Minh Thù. Tùy tiện xoa xoa mặt. Cầm lên áo khoác. Đi, mang ngươi ăn đồ ăn ngon đi. Đúng rồi. Năm nay quốc tế nhiếp ảnh ra giải thi đấu ngươi ghi danh rồi sao? Hạ rõ ràng. Một hồi còn có phỏng vấn. Người đại diện ở phía sau giống. Ta không tham gia. Ôn Hạ Thanh phất tay một cái. Khiến người khác lên đi. Người đại diện. Liền thái độ này. Làm sao có thể lửa lớn. Minh Thù không can thiệp Ôn Hạ Thanh quyết định. Chờ đi ra hội trường. Nàng mới trở về. Còn chưa báo tên. Ta nghe nói năm nay thi đấu chế có chút thay đổi. Không cho phép hậu kỳ chế tạo. Ừ. Đề tài cũng có hạn chế. Minh Thù nói, năm nay có chút khó. Quốc tế giải thi đấu nhiếp ảnh theo đầu năm liền bắt đầu ghi danh. Hết hạn ngày tháng không sai biệt lắm phải đến cuối năm đi rồi. Chu kỳ rất dài, mà cuộc tranh tài này, ngụy nữ chủ cũng sẽ tham gia. Hơn nữa còn là dùng nguyên chủ tác phẩm. Chính là tại cuộc tranh tài này trên, nguyên chủ phát hiện ngụy nữ chủ bí mật. Nhưng là tiền thưởng tăng cao nữa à, Ôn Hạ Thanh nói. Lại khác hạng nhất tiền thưởng 1 triệu đây. Đủ ngươi dùng thật lâu. Phần lớn giải thi đấu nhiếp ảnh tiền thưởng thật ra thì đều không tính là quá cao. Năm nay hạng nhất chính là 1 triệu. Nhưng là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Ngươi làm sao sẽ biết là ta? Vạn nhất là người khác đâu? Còn có một mắt lom lom ngụy nữ chủ đây. Ta tin tưởng ngươi. Ôn Hạ Thanh vỗ vỗ bả vai của Minh Thù. Ngươi sẽ trở thành trên cái thế giới này tốt nhất nhiếp ảnh gia. Đánh ra tốt nhất tác phẩm. Ngươi như vậy rất ta. ta lấy thưởng còn phải phân ngươi một nửa nha. Ha ha ha, ta đây có thể nhớ kỹ. Ôn Hạ Thanh đang chuẩn bị đi lái xe. Bên cạnh đột nhiên vọt tới một đám phóng viên, đưa bọn họ vây vào giữa. Ôn Hạ Thanh cho là hướng hắn mà tới. Theo bản năng bảo vệ Minh Thù, đang chuẩn bị nói chuyện, lại thấy phóng viên đem mục tiêu nhất trí nhắm ngay Minh Thù. Xin hỏi Giang Kiều tiểu thư, ngài và Kỳ Cẩm tiên sinh là tại lui tới sao? Giang Kiều tiểu thư, Kỳ Cẩm tiên sinh nói là sự thật sao? Kỳ Cẩm tiên sinh gần đây không có truyền bất kỳ xì căng đan. Là cùng Giang Kiều tiểu thư có quan hệ sao? Giang Kiều tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng Ôn Hạ Thanh tiên sinh, cùng với Kỳ Cẩm tiên sinh là quan hệ như thế nào? Ngươi đây là chân đạp hai cái thuyền sao? Giang Kiều tiểu thư mời ngươi về đáp trả lời thẳng. Đây là một cái đừng không phải là rất hữu hảo. Phóng viên, Minh Thù nghe đến mấy cái này vấn đề, liền chỉ biết Kỳ Cẩm khẳng định cùng truyền thông mù nói cái gì. Minh Thù đẩy một cái Ôn Hạ Thanh, ra hiệu hắn tránh ra. Ôn Hạ Thanh biết đám này phóng viên có bao nhiêu ác độc. Hắn cau mày nhìn lấy Minh Thù. Kiều Kiều, đừng nói chuyện, ta trước mang ngươi rời đi. Đây quả thực là tai họa bất ngờ. Ta không nói lời nào. Bọn họ còn tưởng rằng lòng ta hư. Minh Thù trực tiếp đoạt một người phóng viên mà nói ống. Kỳ Cẩm với các ngươi nói như thế nào? Minh Thù bị bọn họ hỏi như vậy, lại không có chút nào hốt hoảng, còn chấn định như vậy hỏi ra như vậy một cái vấn đề. Có phóng viên hoài nghi, Giang Kiều tiểu thư không biết. Ngươi nói một chút ta liền biết rồi. Mặc dù đã đoán được 8-9 phần 10, nhưng vẫn là xác nhận một chút tương đối tốt. Một cái nào đó phóng viên có thể là cái mới phóng viên. Nhanh miệng. Kỳ Cẩm tiên sinh nói, hắn bây giờ cùng Giang Kiều tiểu thư tại lui tới, chuyện này là có thật không? Nghĩ khách sáo phóng viên oan người phóng viên kia một cái. Vào lúc này làm sao có thể nói thẳng? Minh Thù tầm mắt tại phóng viên trên mặt đi một vòng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Thăng Kỳ ảnh đế bộc lộ thăng cái này hot sớt nửa phút leo lên bảng danh sách, chen chúc rơi trước đây xì căng đan. Tốc độ nhanh Kỳ Cẩm đều không phản ứng kịp, mà trước hắn thả ra ngoài, bạn gái, đều là vì hắn bộc lộ bia đỡ đạn. Hết thảy các thứ này đều là Kỳ Cẩm vì chính mình mến yêu nam nhân biên tạo nên lời nói dối. Thử nghĩ một minh tinh có thể như thế thường xuyên thay đổi bạn gái sao? Hắn thật ra thì đều là vì che giấu người hắn thích. Mọi người chú ý điểm đều tại hắn khóa trước bạn gái trên người. Đương nhiên sẽ không lại đi chú ý cái khác. Kỳ Cẩm, ngoặc kép chấm hỏi, cái này đạp ngựa cái gì thao tác? Nằm cũng trúng đạn đồng hành. Hắn một cái thẳng tắp thẳng thẳng nam nha. Ta đều để cho ngươi không nên trêu chọc nàng. Người đại diện vào cửa chính là gầm lên giận dữ. Nàng một vòng người ngoài, cái gì không dám nói. Kỳ Cẩm, ngươi là muốn tức chết ta đúng hay không? Ngươi đừng giống ta. Để cho ta suy nghĩ một chút. Kỳ Cẩm vuốt mi tâm. Hiện tại tiến độ cùng hắn dự liệu có rất lớn sai lệch. Mỗi lần đều bị lộng đến ứng phó không kịp. Nghĩ cái gì? Người đại diện đã tức điên lên. Ngươi còn muốn cái gì? Ngươi biết có bao nhiêu người mong muốn ngươi kéo xuống thần đàn sao? Bên ngoài bây giờ có bao nhiêu người chờ lấy nhìn chuyện cười của ngươi, dẫm đạp nỗi đau của ngươi? Kỳ Cẩm đột nhiên ngẩng đầu. Người nói, ta hiện tại đi ra ngoài nói, là nàng cùng ta cáu kỉnh nói lung tung, được không? Người đại diện bị tức cười, người làm giới giải trí là nhà của ngươi, cầm tới cho ngươi đùa giỡn, đem người bên ngoài làm con khỉ đùa bỡn. Ta liền nói ngươi gần đây làm sao như vậy an phận, cảm tình nơi này chờ ta đây. Kỳ Cẩm, hắn liền vừa nói như thế, không cần lớn như vậy tính khí đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.